bỗng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nồng.

còn lại đây đôi dòng lệ ua, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây với những đoạn này khi em về đường tình rẽ vui, hai phương trời cách biển. Tình yêu đầu vì con tim

Xưa ấy đôi hoàng